Chương 1. Trong đại sảnh của sân bay, người đến, người đi thật tấp nập. Mỗi người đều mang trên mình những vẻ mặt với những tâm trạng khác nhau, lưu luyến, vui mừng. Trông thật náo nhiệt, tuy nhiên, một nữ sinh với vẻ mặt kiều diễm đang đứng lặng lặng ở một chỗ. Thỉnh thoảng lại nhắc cánh tay mảnh khảnh của mình lên mà nhìn chiếc đồng hồ, đôi môi mím chặt không nói một lời nào, nhưng chính cô lại không biết rằng những hành động cùng với vẻ đẹp hồn nhiên của mình lại mang tới cho người khác một cảm nhận đầy ghen tị trước vẻ đẹp thật mỹ lệ mà tạo hóa ban cho. Dư Uyển Tình, 6 năm trước cô bị xuyên qua một thế giới thật xa lạ, nhưng khi nhìn thấy Diệp Tử Sâm kia, cô mới hiểu được rằng bản thân đã bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết có tên là Anh Trai Bá Đạo Yêu Tôi. Nguyên chủ vốn là một cô nhi, cuộc sống của cô ở cô nhi viện ngày qua ngày vẫn cứ diễn ra một cách hết sức bình thường, thậm chí có phần tẻ nhạt, nhưng vào năm 12 tuổi Uyển Tình lại được một gia đình giàu có là Diệp gia nhận nuôi. Đây cũng chính là lúc bánh xe vận mệnh của Uyển Tình đã bị trạch ra khỏi đường đi của nó, ở đây cô sống với người anh trai, hay chính xác là nam chủ, Diệp Tử Sâm. Trong quá trình chung sống với người anh trai nuôi này, Uyển Tình đã nảy sinh ra tình cảm trai gái với anh, mặc dù yêu anh sâu đậm, nhưng cô vẫn luôn luôn cố gắng che giấu thật tốt mối tình sai trái với người anh trai nuôi này, cho đến khi Diệp phu nhân dẫn một người con gái vào cửa, người này so với anh trai nuôi của cô có diện mạo giống nhau đến 7-8 phần và tuyên bố rằng cô ta mới chính là Diệp tiểu thư của Diệp gia. Cô nàng Diệp tiểu thư này tính tình kênh kiệu, cô ta rất ghen tị với sắc đẹp của Uyển Tình, luôn tìm mọi cách để phá hoại mọi thứ của cô, nhưng bên ngoài lại che đậy bằng cách đối với Uyển Tình lại là tình cảm thật hoàn mỹ. Trong bữa tiệc sinh nhật năm 18 tuổi, Diệp Uyển Tình nhận được tin nhắn của Diệp Tử Huyên nhắn tới, kêu cô đi đến tìm cô ta. Ai ngờ mới vừa đẩy cửa ra, Uyển Tình liền nghe được tiếng kêu dê y gì kiều diễm của nữ nhân. A ân tương đương ca ca tương đương thật sướng tiểu huyệt thật thoải mái tương đương a tương đương ca ca còn muốn tương đương a ân mạnh lên tương đương. Ngay sau đó là âm thanh trầm bổng mà đầy quen thuộc của nam nhân vang lên, a tương đương vật nhỏ tham ăn, ca ca sẽ thỏa mãn ngươi. Thao chết ngươi, Uyển Tình đau đớn, tuyệt vọng, cô nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ này. Kể từ ngày đó Uyển Tình ngày càng thất thần, nỗi đau cứ mãi âm ỉ trong lòng. Nhưng rồi cô quyết định mình sẽ dọn ra khỏi Diệp gia, nhưng cô cũng không ngờ được rằng chính lúc dọn ra khỏi Diệp gia cô đã gặp phải bọn du côn. Bọn chúng bắt nhốt, rồi thay phiên nhau cưỡi IGH Yota ép cô cho tới chết, thật đáng thương cho Uyển Tình đến lúc chết rồi cũng không biết được kẻ chủ mưu hại chết mình lại là Diệp Tử Huyên, cô cũng không biết rằng cô ta không phải là con gái ruột của Diệp gia. A còng A còng A còng A còng A còng A còng A còng A còng A còng A còng A còng A còng A còng A còng A còng A còng A còng đề cập đến một người dùng, lúc này di động hiện lên là 10:40, Dư Uyển Tình ngẩng đầu, đập vào mắt chính là một người ăn mặc sơ mi trắng, quần tây đen, người đàn ông đẩy túi hành lý chậm rãi đi tới chỗ của cô. Ngón tay nắm chặt lấy điện thoại của mình, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, run nhẹ nhẹ, cũng không biết vì cái gì mà khi đã cách xa 2 năm cho tới khi gặp lại lần nữa nhìn thấy Diệp Tử Sâm, cô vẫn có chút sợ hãi hắn. Lúc ánh mắt của hắn nhìn tới Dư Uyển Tình, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, trong đôi mắt đầy sắc bén hiện lên màu đỏ rực của chiếc váy liền áo. Sự tinh xảo của nó càng làm hiện rõ lên được thân hình đầy đặn và quyến rũ của người con gái. Cô có một làn da trắng mịn, hồng hào nhìn trông giống như làn da của những đứa bé, mái tóc dài đen nhánh được buông thả tùy ý sau lưng. Làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tinh tế của mình, tựa hồ so với 2 năm trước dáng vẻ của cô giờ đây lại càng thêm mê người. Đây là ý nghĩ đầu tiên của hắn khi nhìn thấy cô, anh hai. Giọng nói nhẹ nhàng mà đầy nũng nịu vang lên. Thân mình Diệp Tử Sâm thân mình hơi hơi cứng đờ một cái, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu. Hắn rất muốn ngay bây giờ đem người con gái trước mặt này ấn xuống dưới thân mà hung hăng mà xỏ xuyên qua cô. Xem cô ở dưới thân mình khóc lóc dê y gì van xin, càng nghĩ nơi nào đó lại càng dục rích khó chịu. Diệp Tử Sâm nhanh chóng thoát ra khỏi cái suy nghĩ chết người này, nhưng cho dù muốn thì bây giờ vẫn còn chưa được. Hắn nỗ lực khắc chế du xê vỏ y gờ của chính mình đi đến trước mặt Uyển Tình, vẻ mặt bên ngoài ngụy trang thực tốt, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đi thôi, thăng thăng đô la môn người ủng hộ Mị Nha lần đầu nên có gì sai sót mong em bỏ qua thăng thăng đô la euro gạch dưới euro.